Chương 45, thò gan hương bên trong. Trở về đến chính mình phòng học trên đường, sẽ có gì đột nhiên ngừng tới. Tại sao muốn nói ra vừa rồi nói vậy, dù gì không phải của ngươi người yêu sao? Đi về phía trước nửa bước chỉ có đỉnh cước bộ múa, bình tĩnh quay đầu nhìn chăm chú nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt sẽ có gì. Sẽ có gì, thích dù gì, thích cho nên, hy vọng ba người cùng một chỗ, vĩnh viễn tuy là múa lời nói đức quảng, có thể sẽ có gì vẫn là hiểu. Sau khi lớn lên, người nào có thể vĩnh viễn cùng một chỗ vô luận là bằng hữu, thân nhân, vẫn là tỉ muội, cuối cùng đúng là vẫn còn muốn tách ra. Nhưng là, chỉ có người yêu, có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như mua cùng sẽ hứa gì đồng dạng thích dù gì lời nói, các nàng đó có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hiểu mua lời nói, có thể sẽ hứa gì tâm lý chỉ có cười khổ. Tuy là cùng dù gì chỉ là gặp được 3 lần. Nhưng đối với vị này so với chính mình thấp năm thứ nhất nam sinh, nàng trung đụng được quả thực phi thường hài lòng. Loại cảm giác này, từ nàng từ nhỏ lấy tới còn là lần đầu tiên. Nghĩ đến vừa rồi ăn thời điểm, dù gì nhân cơ hội cầm tay mình cảm giác, sẽ có gì khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười ấm áp. Nhưng là, cái này là không có khả năng đấy, ở Nhật Bản là chế độ một vợ một chồng, hơn nữa lấy sẽ có gì ra giáo, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trở thành một bên thứ ba. Không phải, có thể nàng ngay cả mình hôn nhân cũng vô pháp trưởng khống cũng khó nói. Cái này là không có khả năng, múa có thể múa tuy là bình thường thoạt nhìn tương đối chất phác, có thể thời khắc mấu chốt đầu cũng không đần. Lấy lực lượng của chúng ta lời nói, không có ai có thể chống cự chúng ta cùng dù gì giống nhau, múa cũng phong ấn trí nhớ của mình, nhưng đối với loài người nhỏ yếu, cùng với từ nhỏ dưỡng thành đối với xã hội và thế giới nhận thức lệnh nàng đối pháp luật các loại đồ đạc hoàn toàn bất tiết nhất cố. Vài thứ kia, thì không cách nào ngăn cản bọn họ múa có tự tin này a hắc hắc, thật sao mặc dù không biết múa lòng tin tới từ nơi nào, có thể sẽ hứa gì vẫn là cười vui vẻ. Có thể, khi nhìn đến rủ gì cùng múa chỗ thần kỳ sau, nàng đã cùng múa cái kia không thể tưởng tượng nổi ý tưởng có thêm vài phần lòng tin cũng khó nói. Bất quá hiện tại, khoảng cách làm ra tuyển trạch còn có một đoạn thời gian. Đi thôi, múa giờ học dự bị chuông reo bắt đầu sau đó. Dù gì để San về nhà trước, chính mình cũng trở về phòng học. Không biết cơm trưa thời gian Hương bên trong cùng Minh Húc nói gì đó, nói chung hắn trở về tới thời điểm, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn phi thường vui vẻ dáng vẻ. Hơn nữa hai người nhìn về phía dù gì ánh mắt, cũng mang theo một loại không rõ mùi vị. Xem ra, Hương bên trong lại tựa như có lẽ đã không phải lại sinh khí. Trở lại chính mình chỗ ngồi, dù gì lập tức đối với nàng lên tiếng chào hỏi. Nha, hương bên trong lập tức trở về một cái hót. Còn ở sinh khi A rủ gì cười khổ một tiếng, ngồi phía sau bác xuyên ôm đầu, gõ chân bắt chéo nhìn có chút hả hê cười lớn. Ha ha, nhìn ngươi chân đứng hai thuyền, bị quăng đi ta cho tới bây giờ không có nói mình phất rủ gì đi rủ gì còn không nói gì, hương bên trong giành trước phủ nhận. Hương bên trong vừa mới còn xuân phong đắc ý bác xuyên nhất thời lại hủy khuất. Hương bên trong quả đoán vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vì chứng minh mình cùng dù gì vẫn còn ở yêu đương bên trong, nàng cư nhiên ly khai châu ngồi đi tới dù gì bên người, túi đầu hôn bờ môi của hắn. Dù gì không nghĩ tới Hương bên trong cư nhiên gan to như vậy, giật mình trừng lớn con mắt. Đây chính là ở trong phòng học A 3 giây đồng hồ sau, chứng minh rồi mình và dù gì đúng là ở yêu đương trong Hương bên trong cùng dù gì xa nhau, cho hắn một cái tiện nghi ngươi mắt thần hậu. Chỉ có phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau về tới chỗ ngồi của mình. Phòng học hoàn toàn yên tĩnh, cho đến lao sư theo giờ học tiếng chuông cùng đi tiến đến, mở miệng nói một tiếng giờ học, thân làm trưởng lớp Hương bên trong đương nhiên đứng dậy hô đứng lên, mới đem rơi vào dại ra trạng thái cắt thức dậy, bắt đầu rồi chưa chương trình học. Dù gì nhân cơ hội hướng về sau nhìn sang, bác Xuyên đã biến thành một mảnh hắc bạch phân minh bối cảnh. Có cái gì màu trắng vật chất tựa hồ đang từ trong miệng hắn nô ra. Tự làm tự chịu dù gì ám cười một tiếng, chính là bởi vì bác Xuyên kích thích, cho nên Hương bên trong chỉ có sẽ làm ra như vậy cử động to gan, lại nói tiếp hắn còn muốn đối với bác Xuyên nói một tiếng cảm tạ đây. Chờ hắn nổ đỏ cả bên trong kết hôn thời điểm, nhiều tiễn một bả bánh kẹo cưới cho hắn đi. Chưa chỉ có hai tiết học, sau khi tan học, nầy ủ kỳ cùng Hương bên trong cùng thường ngày đi tham gia xã đoàn hoạt động. Vô sở sự rủ gì đi cửa hàng đường phố mua mấy quyển mạn gạ cùng bánh bao, liền hướng chuẩn bị về nhà. Mà ở đường trở về, hắn cư nhiên thấy được Thật Cầm. Thật Cầm, ngươi làm sao đi ra quan tâm xong chưa đã được rồi, cho nên hiện tại hỗ trợ chân chạy đi mua tảo phở có thể là ạ kỳ có chứng kiến thật cầm lúc rảnh rồi, cho nên nâng nàng đi mua làm cơm dùng tảo phở. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, thân thể chắc là không có gì đáng ngại. Mặc dù không có ở già Nam Thần Quốc đạt được bản chất, có thể đã nhưng đã bị mình đánh dấu vết, trong không khí tồn tại lực tự nhiên mà vậy sẽ hướng phía thân thể của hắn hội tụ tới. Có thể một người về nhà sao bất quá thân thể khỏe mạnh cũng không có nghĩa là đầu óc liền sẽ trở nên thông minh, vì vậy dù gì cười trêu ghẹo một tiếng. Thật cầm toàn lấy nắm tay trừng mắt dù gì nói rằng, ta không phải tiểu hài tử, đương nhiên là có thể ngươi thấy thế nào đều là con nít một cái đi là vâng đúng đại nhân phải không phải như vậy cho ta đi mua chuyện hẹn tái đi biết thật cầm thân phận chân thật dù gì lại nghĩ tới một cái trêu đùa cái này chỉ tiểu hồ ly chủ ý, từ trong túi móc ra ví tiền. Lấy ra một tấm 1 vạn nhật nguyên tiền mặt cho nàng. Quả nhiên, thật cầm hiếu kỳ hỏi. Chuyện hẹn tài là cái gì thư không biết sao rủ gì cố nén cười, mập mờ giải thích một tiếng. Đại nhân nhìn thư, nhìn biết rất hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, ngươi đã thể nghiệm qua mới đúng, cực kỳ tuyệt vời thư a ai thật cầm giật mình tiếp nhận tiền, xem tới vẫn là không có nghe rõ ràng bạch dáng vẻ. Cùng nhân viên cửa hàng nói cho ta chuyện hẹn tài nếu như có rất nhiều nói để nhân viên cửa hàng đề cử cũng có thể vậy thật cầm cũng có thể xem sao ngươi là đại nhân sao ừ, thật cầm đã là đại nhân vậy là được rồi, các loại mua sau khi trở về, chúng ta dựa theo thí nghiệm một, nhất định sẽ rất khoái nhạc các thực sự dĩ nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi ta đi đây cầm tiền thật cầm lập tức hào hứng chạy, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở cuối ngã tư đường, dù gì chỉ có cầm sách lên bao. Hướng phía Mina sờ ra đi tới.